Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, chương 438, tát bạt tai. Mọi người thấy này yêu cầu kỳ quái. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết vị này trong truyền thuyết Hoa Hạ đại năng đến cùng là có cái gì bệnh nặng. Khặc khặc, đại sư huynh ho khan hai tiếng lấy này giảm bớt bầu không khí lúng túng. Cái kia tiền bối đã có yêu cầu này. Cái kia nhất định có hắn thâm ý. Chúng ta nghe theo chính là, Tinh Tuyệt Cổ Thành thì ở phía trước. Chúng ta nếu cùng tiến lên lời nói, chỉ sợ sẽ có toàn quân bị diệt nguy cơ. Không bằng tách ra hành động làm sao? Đại sư huynh đề nghị này được nhiều hơn phân nửa người tán thành. Với tựa hồ, 10 cái tiểu đội phân tán ra đến. Tại chỗ cũng chỉ còn sót lại lấy đại sư huynh cầm đầu 6 người tiểu đội. Người còn lại đi hậu. Lý Mộ lạnh lùng nhìn đại sư huynh. Người rất thông minh. Người đã đoán được cầu tiên sinh dụng ý. Đúng không? Đại sư huynh cười cợt. Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói rằng, hay là bởi vì ta công lợi tâm không như thế cường đi. Ta thực cũng không ngóng trông chém giết sinh hoạt. Ta chỉ hy vọng bình tĩnh một ít. Này Tinh Tuyệt Cổ Thành nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm có bắt nguồn từ ở ngoài nơi. Cũng có bắt nguồn từ bên trong. Ta không hy vọng này hiếm hoi còn sót lại hữu nghị phá diệt. Lý Mộ cười cợt. Không có ở vấn đề này tiếp tục tra cứu. Ở loại địa phương nguy hiểm này, phía sau vĩnh viễn chỉ có thể giao cho mình tin tưởng người. Mà cầu tiên sinh lại gọi đại gia hỗn hợp tổ đội. Tông môn người thời điểm nào có thể đáng giá như thế tín nhiệm. Cầu tiên sinh đây là muốn dùng chính mình những người này mệnh câu ra tông môn dã tâm. Cho đến giờ phút này Lý Mộ mới ý thức tới thế giới này là nhiều ma tàn nhẫn. Cầu tiên sinh nhân từ không cần nói nhiều. Có thể cho dù là như thế nhân từ một người, hắn một cái nho nhỏ bố cục, cũng cần 30 cái nhân mạng. Trong lòng hơi cảm khái một hồi, Lý Mộ xoay người đối với Mạc Thập Nhị nói rằng, được rồi. Người khác lộ ra, hai chúng ta đến đây đi. Đến cái gì? Còn có thể đến cái gì? Bạt tai đi, lẫn nhau phiến 20 cái bạt tai liền có thể biết loại này cấm địa hung hiểm. Như thế tốt sự tình ngươi đi đâu vậy tìm? Không phải, tại sao muốn hai chúng ta phiến nha? Bọn họ đây, Lý Mộ liếc mắt một cái bên cạnh hai đôi tình nhân. Không nói gì nói rằng, ngươi cảm thấy cho bọn họ hai đôi gặp lẫn nhau bạt tai sao? Mạc Thập Nhị, sát, nãy nãy hắn cái chân, độc thân cầu có tội nha. Bĩu môi, Mạc Thập Nhị nói rằng, cái kia đi cái quá trình là được. Ngươi đừng nha quá ra sức, ta đương nhiên biết. Ta lại không phải là cùng ngươi có cựu oán. Ta vô duyên vô cớ quất ngươi bạt tai làm gì mà. Cái này cũng là vì nhiệm vụ. Hai người chuẩn bị kỹ càng sau này. Lý Mộ động thủ trước. Một cái không nhẹ không nặng bạt tai vỗ tới. Đùng, đùng, đùng. Vừa mới bắt đầu 4, 5 cái bạt tai còn khá là bình thường. Nhưng là làm Mạc Thập Nhị phiến xong sau này. Lý Mộ mắt chử gục xuống. Đồng thời vuốt đỏ lên má phải. Người mới vừa đánh cho quá dùng sức đi. Người nói mò cái gì đây? Ta chính là bình thường sức mạnh. Làm tốt nhiệm vụ. Lý Mộ mắt chử híp lại. Chỉ thấy hắn chậm chậm giơ tay. Tay vung vẩy đến giữa không trung thời điểm bỗng nhiên ra tốc. Đùng. Mạc Thập Nhị trực tiếp tại chỗ cất cánh. Trên không trung đến rồi cái 360 độ xoay tròn. Một tát này không ngừng đem Mạc Thập Nhị cho đánh bối rối. Liền ngay cả người bên cạnh cũng xem bối rối. Mạc Thập Nhị mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lý Mộ. Chỉ thấy Lý Mộ cười híp mắt nói rằng, mau đứng lên nha. Này đều là nhiệm vụ. Hơn nữa đều đánh như thế hơn nhiều. Hiện tại bỏ dở nửa chừng quá đáng tiếc. Được, đều là nhiệm vụ. Mạc Thập Nhị nghiến răng nghiến lợi địa từ trên mặt đất bò lên. 20 cái lòng bàn tay nhất định phải đánh xong. Ai túng ai tôn tử. Đùng. Lý Mộ hai chân sâu sắc hãm xuống mặt đất. Sau đó rút lui hơn một thước. Ăn dưa quần chúng tê một tát này bao nhiêu mang điểm ân oán cá nhân nha. Giảng đạo lý. Thù giết cha cũng không hai người các ngươi đánh cho tàn nhẫn. Liền như vậy. Hai người ngươi một cái tát ta một cái tát. cùng thả pháo tự, đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Ngăn ngắn nửa phút không tới, hai người liền xưng thành đầu heo. Lý Mộ lặng lẽ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái khối thép quấn vào trên bàn tay. Hiện tại đến phiên hắn đánh, mà một bên đại sư huynh cũng liền vội vàng tiến lên chặn lại nói, hai vị đều ngừng tay đi. Tổng cộng đệ 40 cái bạt tai. Hiện tại được rồi, Lý Mộ hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Thập Nhị. Thật đáng tiếc nha, ta một tát này nhưng là 20 năm công lực. Không biết có mấy người chặn không chống đỡ được. Thiết, người cái kia lòng bàn tay cùng mũi cắn tự. Vấn đề không lớn, 20 cái đánh xong phía sau còn có rất nhiều. Cẩu tiên sinh không phải bàn giao sao? Hai người chúng ta một tổ, mỗi cách 5 phút đồng hồ đánh một cái. Không bằng hai chúng ta một tổ đi. Thế nhưng nói rõ trước, tất cả những thứ này đều là nhiệm vụ. Có thể ngàn vạn không thể chen lẫn ân oán cá nhân. Không thành vấn đề. Sao vậy gặp chen lẫn ân oán cá nhân đây? Ánh mắt của hai người ở trong không khí va chạm ra đốm lửa. Mà Lam Thải Điệp trang giấy trong tay cũng hiện ra một cái nhàn nhạt bóng mờ. Chỉ thấy này bóng mờ ngưng kết thành một cái tiểu nhân dáng dấp. Là Cẩu Khải Lai thu nhỏ lại bàn. Cha cha, sao vậy nơi này chỉ có các ngươi 6 cái nha? Hắn những người ngớ ngẩn chạy đi đâu rồi? Tiểu nhân đứng ở trên tờ giấy chung quanh quan sát. Phát hiện nơi đây chỉ có 6 người. Lam Thải Điệp thấy rõ tiểu nhân dáng dấp sau này. Vội vã cười nói, Cẩu thúc thúc. Nghe được Lam Thải Điệp gọi mình. Thu nhỏ lại bàn Cẩu Khải Lai cũng xoay người chào hỏi. Tiểu Thải Điệp, ngươi đừng trách Cẩu thúc thúc nhẫn tâm. Lần này nhiệm vụ, coi như ngươi gặp phải phiền phức ta cũng sẽ không hỗ trợ. Lam Thải Điệp cười cợt. Cẩu thúc thúc, ngươi này nói chính là cái gì nói nha. Nếu như sợ nguy hiểm, vậy ta thì sẽ không bước vào tu tiên ngành nghề. Như vậy tốt nhất, tất cả chuyện tiếp theo liền xem chính các ngươi nỗ lực. Đây chỉ là ta một đạo phân thân, bảo tồn thời gian cũng không lâu. Ta hiện tại đến thực hiện ước định nói cho các ngươi muốn tát bạt tai nguyên nhân. Từ các ngươi tiến vào tinh tuyệt cổ thành phạm vi lên, các ngươi cũng đã ở ảo thuật phạm vi bao phủ bên trong. Tát bạt tai là vì để cho các ngươi duy trì tỉnh táo. Nếu như ngươi cho là mình bảo vật, công pháp, tâm tính có thể chống lại loại này ảo cảnh, vậy ngươi có thể không cần phiến. Cẩu Khải Lai lời nói để mọi người trầm mặc lại. Lam Thải Điệp cùng Cẩu Khải Lai quả thật có cựu, hơn nữa nhìn dáng vẻ quan hệ cũng không tệ lắm. Coi như Cẩu Khải Lai phi thường nghiêm ngặt, hắn sẽ không cho bất luận người nào mở bất kỳ hậu môn. Nhưng là ở mọi người ở trong, hắn tối không hy vọng chết người. Nhất định là Lam Thải Điệp. Đây là người chi lẽ thường. Như tinh tuyệt cổ thành ảo thuật chỉ là bình thường ảo thuật. Như vậy Cẩu Khải Lai thì sẽ không chuyên môn dùng một cái túi gấm tới nhắc nhở Lam Thải Điệp. Nếu hắn dùng túi gấm nhắc nhở Lam Thải Điệp, vậy cũng liền mang ý nghĩa. Cẩu Khải Lai cho rằng này hơn 60 người ở trong, không có người nào có thể phát hiện ảo thuật, đồng thời thành công chống đỡ. Tiểu nhân nói xong tinh tuyệt cổ thành tình huống, vừa nhìn về phía Lam Thải Điệp bên cạnh đại sư huynh. Đứa bé, ngươi tại sao gặp để mọi người phân tán hành động đây? Ở nơi này phân tán, không khác nào muốn chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.